Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 83 Tiểu Ác Long. Mau cuối tháng, không mặt khác dinh dưỡng dịch sao? Kỳ thật nó tốc độ cực nhanh, cơ hồ ngay lập tức liền xuyên qua mấy ngàn mét. Nó có thể trực tiếp oanh tạc ra đường kính 5 mét hố sâu. Nháy mắt hạ gục nơi đó sở hữu F cấp thậm chí D cấp tu sĩ, làm cho bọn họ đàn diệt. Đây là hiện tại cao võ vũ khí nóng lực sát thương, trong khoảnh khắc mà thôi. Ngốc thú đã mở mịt, nhưng thực mau phát lên ý mừng Trần A Điêu sẽ chết. Cái này ý niệm vừa mới toát ra, không trung vải vẽ tranh phía trên. Hồng quang là một cái tuyến. Này tuyến cuối vốn nên ở trấn nhỏ cửa, nhưng trống rỗng một đạo càng mau đường cong như tia chớp giống nhau, kim quang, nửa đường ngắm. Bắn, không trung quang pháo oanh tạc, ầm vang nặng nề vang lớn chung. Hủy diệt hạ hồng quang còn chưa tới đạt, liền ở trấn nhỏ trên không nổ mạnh, cường đại ánh sáng thổi quét thao thao. Khí lãng cuồn cuộn chấn động, đem trấn nhỏ kiến trúc mái ngói đều cuốn bay. Mà dày đặc cánh rừng ào ào một mảnh giống như áp đảo sóng lúa, mọi người hoảng sợ vô cùng. Nhìn không trung cổ động giật tán năng lượng đoàn không rõ tình huống, nhưng rốt cuộc đều là tinh anh. Tu sĩ, bọn họ thực mau lại thấy được đạo thứ hai ánh sáng tự phía đông nam hướng bùng nổ. Theo sát xẹt qua trời cao, trực tiếp bắn vào nguyên lai ẩn nấp phát ra hồng quang vân đoàn, ầm vang. Toàn bộ vân đoàn bị oanh tạc khai dường như huyết hồng pháo quang, nổ mạnh quang đoàn. Ngay sau đó một con thuyền quy mô không lớn không nhỏ phi thuyền từ vân trong đoàn mặt rơi xuống. Xuống dưới, thư giết một người. Ngắm bắn A Điêu. Trước đây nhìn hung hiểm chấn động. Nhưng đối lập trước mắt một màn đều là con nít chơi đồ hàng, phi thuyền rơi xuống sau. Mọi người chấn động khi mới nhìn đến phía đông nam hướng bổn không có gì thể hư không hiện ra một con thuyền càng khổng lồ. Phi thuyền, này không phải bình thường vận chuyển phi thuyền, mà là chuyên môn chiến đấu chiến thuyền, nó xuyên vân phá không. Nhưng trong lúc khoang thể mở ra khẩu tử, bay ra thượng trăm đạo quang điểm, tựa hồ là một ít người khống chế phi hành khí bay về phía kia tiểu phi thuyền rơi xuống nơi, mà này. Con chiến thuyền lại bay đến trấn nhỏ bên cạnh trên không. Cửa khoang lại lần nữa mở ra, bay ra mặt khác trăm người. Võ trang quân giáp, đều là cẩm y phi ngư trang, có người giống như ý thức được cái gì, đội trưởng. Là Đam Châu tuần phòng võ trang quân, anh đạt phía sau thanh niên hạ giọng nói. Hắn cũng là cơ linh. Từ anh đạt ra tay cứu nữ hài kia bắt đầu hắn liền nhận thấy được đội trưởng tựa hồ nhận thức đối. Phương, chẳng lẽ cũng biết chiếc phi thuyền này tồn tại? Anh đạt cũng không biết. Hắn chỉ là nhận ra đối phương là Trần A Điêu. Lăng Thành thứ sử Trần Nhiên nữ nhi, mà lấy hắn đối Lăng Thành cùng với Kim Lăng thậm chí Đam Châu. Gần nhất quan trường thế cục hiểu biết, Trần Nhiên rất có khả năng sẽ thăng nhiệm tỉnh thành Kim Lăng quan lớn. Đến lúc đó cứu Trần A Điêu, tương đương được đến Trần gia hảo cảm. Này đối với bọn họ này đó thảo căn quật khởi mỗi ngày phong vũ phiêu diêu hoang dã đội ngũ quan. Trọng nhất ở Kim Hương này đó địa phương trà trộn đích xác có thể bắt được linh hạch tài nguyên. Nhưng hạn mức cao nhất ở đâu? Bọn họ rất khó được đến mặt khác tài nguyên. Tỉ như đạo pháp truyền thừa. Tỉ như mặt khác bị triều đình cùng với quyền quý bá chiếm những cái đó cao đẳng tài nguyên. Trừ phi dùng khổng lồ linh hạch tài nguyên đi đổi này đó cao đẳng tài nguyên. Nhưng bọn hắn thật sự có thể sống đến khi đó sao? Kim Hương mỗi ngày chết người không thua ba vị số. Bảo không chuẩn ngày mai liền đến phiên bọn họ, đi một bước. Xem ba bước, nếu trước tiên thấy được hạn mức cao nhất nơi. Trước mắt đã có thiên đại kỳ ngộ. Vì sao không bắt lấy? Dù sao mỗi ngày đều ở mạo hiểm. Cũng không sợ lần này lại mạo hiểm một lần, nhưng anh Đạt là thật không nghĩ tới sẽ có chiến thuyền. Ở phụ cận là vẫn luôn ngủ đông. Vẫn là vừa vặn đuổi tới. Hay không cùng Trần A Điêu có quan hệ? Nếu là tuần phòng quân cùng Lăng Thành thứ sử chức năng không quan hệ, vậy thuyết minh Trần Nhiên sắp chỉ huy điều hành. Hơn nữa chỉ huy điều hành chức vụ cùng tuần phòng quân có quan hệ. Anh Đạt không dám tưởng, chỉ đánh một cái thủ thế. còn lại người lập tức thu liễm linh năng cùng vũ khí. Làm ngoan ngoãn trạng, bởi vì Đam Châu tuần phòng võ trang quân phụ trách chính là Đam Châu cảnh nội. An phòng duy cùng, mà Đam Châu quân coi giữ mới phụ trách đối ngoại quân sự hành động, từ chức năng đi lên giảng. Nhằm vào địa quật ma linh cùng với hoang dã đội tình huống. Tuần phòng võ trang quân vừa lúc trực thuộc quản chế này một khối. So quân coi giữ càng danh chính ngôn thuận. Cũng khó trách anh đạt đám người như thế thông minh, bất quá bọn họ thông minh. Người khác nhưng chưa chắc. Tỷ như Lặng Yên tới gần A Điêu cái kia hoang dã đội đội trưởng. Hắn đảo không phải thật sự tưởng hiện tại liền ở này đó quan quân trước mặt động thủ. Chỉ là tưởng chờ có cơ hội có thể nhanh nhất chém giết nữ tử này bắt được trực tiếp chiến lợi. Phẩm tuần phòng quân trước nhất cái kia đeo bọc giáp mặt nạ cường tráng nam tử ngón tay một câu. Quang nhận xoát một chút bay ra, nháy mắt từ không trung chiếu nghiêng, bằng một chút liền đem người này chém đầu, nhanh như tia chớp, C cấp linh năng cường độ, đầu rơi xuống. Đất sau, mọi người có điểm ngốc, sao động chung, cái này đội trưởng trên mặt nạ thu về bọc giáp, lộ ra 30 hứa lạnh nhạt cương nghị khuôn mặt, trầm giọng nói, nhằm vào Đam Châu cảnh nội hoang dã tiêu diệt ma hành động hiện trạng. Thượng thừa Đam Châu đề đốc đại nhân Tân Hạ Đạt chi chính lệnh ngay trong ngày khởi. Sở hữu Đam Châu cảnh nội ma quật tiêu diệt khu. Lấy tuần phòng doanh cùng Đam Châu phủ chính thực hành song trị, một vì quản chế dân sinh. Tiêu diệt ma linh lấy bảo trị an. Nhị vì sửa trị hoang dã chi loạn tượng. Ngăn chặn tu sĩ vô cớ bị ám sát trong vòng háo. Vì nhân loại cùng ma linh chi chiến kế hoạch trăm năm. Hiện nghiêm lệnh tập nã trộm cướp đoàn thể. Nếu có chứng cứ, không cần tam tư thẩm tra. Ta tuần phòng quân nhưng giết không tha. Đam Châu tuần phòng quân bính tam đại đội phó quan Đinh Mão tham thượng. Cùng quân võ thiết huyết cường thế tương đối. Này đó tự xưng là tắm máu hoang dã các tu sĩ tức khắc yếu đi không biết một mảng lớn. Dù sao cũng là dân gian lùm cỏ cùng triều đình quân chính quy khác biệt. Hơn nữa đối phương bày ra vì dân vì nước đại nghĩa chính lệnh. Quản chế là tất nhiên sự, nhưng đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu. Dù sao mọi người hoảng loạn chung nhưng thật ra đều ngoan ngoãn thu vũ khí. Nhưng có chút người thu vũ khí cũng vô dụng vừa mới cùng A Điêu kêu gào cái kia đội ngũ thành viên. Toàn bộ bị bắt, có người hoảng sợ thét chói tai kêu oan uổng. Có người tuyệt vọng chung ý đồ phản kháng. Bạch bạch vài cái cùng chụp dưa hấu dường như toàn bộ bị Đinh Mão mấy người chém giết hoặc là bắn chết giống phim truyền hình bên trong còn vô. Nghĩa vài câu hiện tượng hoàn toàn mộc có. Tia chớp thả thiết huyết. Hoàn toàn thực tiễn cái gì kêu giết không tha, mọi người càng an tĩnh. Tiếp theo, bọn họ cũng thấy được bên kia tách ra trăm người tiểu đội đè nặng mấy cái tự kia chiếc phi thuyền. Rơi xuống sau trốn bay ra đi lính đánh thuê người sống sót, toàn bộ giáp mặt bẻ gãy tứ chi, có một người bị kéo lại đây. Đinh Mão bắt lấy hắn đầu nhìn một hồi, nói, lính đánh thuê a, nhưng thật ra gan lớn, cũng không biết xài bao nhiêu tiền, đầu máu chảy đầm đìa. Nhưng to rộng bàn tay hạ giống như gà con, hắn bị nhắc tới A Điêu trước mặt, Tam tiểu thư nhưng nhận được hắn. Anh Đạt vừa thấy. Trong lòng lộp bộp một chút, quả nhiên là Trần Nhiên nữ nhi, A Điêu, không nhận biết, ám sát ta, Đinh Mão, đúng vậy, A Điêu, vậy các ngươi nhìn cha đi, nàng nói nhíu nhíu mi, tựa hồ thực suy yếu, nhưng thật ra trên phi thuyền lao xuống tới trung niên hán tử thông minh, lập tức móc ra sạch sẽ khăn tay, A Điêu tiếp nhận, yết hầu giật giật, máu tươi thấm vào khăn tay, Tam tiểu thư. Ngài thế nào? Sẽ không chết. Đinh Mão chở quân sĩ tức khắc nhíu mày. Nhưng cũng chưa nói cái gì. Đối vị này tân đề đốc đại nhân gia tam nữ nhi. Bọn họ cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh thuận tay tới đón một chút. A Điêu giống như không để bụng. Những người này lạnh nhạt. Chỉ nói. Đem mấy người kia đồ vật bái xuống dưới. Lão Vương cúi đầu khom lưng. Lập tức mang theo Trần ra mấy cái hộ vệ qua đi đem kia mấy cổ tử thi đồ vật bái xuống dưới. Nhưng A Điêu che miệng. Giơ tay chỉ hạ anh Đạt, Lão Vương nháy mắt đã hiểu. Lập tức phủng 100 nhiều viên linh hạch đưa đến anh Đạt trước mặt, anh Đạt đám người. Anh Đạt liếc qua Đinh Mão đám người, nhất thời không biết muốn hay không tiếp, này hiển nhiên là Trần A Điêu cứu mạng đáp lễ, nhưng cái gọi là quản chế, hay không bao gồm không thể giết người càng hóa, kia này đó tài nguyên hay không bị nhà nước thu về. Nàng có thể cho, nhưng bọn hắn có thể hay không thu. Anh Đạt trần chờ, những người khác lại là ánh mắt cuồng nhiệt, nhưng trung tâm lão Vương cũng mặc kệ. Nháy mắt đã hiểu A Điêu ánh mắt sau phủi tay liền đem linh hạch túi ném vào anh Đạt trong lòng ngực. Mà A Điêu chậm gì gì xoa khóe miệng. Hiện tại biết kiêng kỵ. Anh Đạt, ngoặc kép chấm hỏi. A Điêu ánh mắt đảo qua những người khác. Buồn bã nói. Nhớ rõ ở trường học thời điểm. Lão sư nói qua. Hoang dã là một cái tiểu thế giới. Ở văn minh hệ thống vô pháp giải quyết trước mắt sinh tử vấn đề thời điểm. Người bản năng sẽ vô hạn thoái hóa đến cùng động vật giống nhau. Vì cầu sinh ăn cơm mà giữ tợn răng nanh. Con mồi huyết nhục là duy nhất chiến lợi phẩm. Nhưng người cùng mặt khác động vật duy nhất khác nhau chính là khắc chế. Linh trưởng giả, lúc này lấy khắc chế vì kiên trì bản tâm duy nhất. Mà bản tâm là cái gì? Là giết ma linh mà quật khởi. Cũng là đương có đối đạo đức luật pháp chi uy quyền kính sợ chi tâm, trước đây ta không hiểu. Đã nhập hoang dã, lúc này lấy sinh tử quyết định bởi với nhân lực cùng thiên mệnh. Nói chuyện gì khắc chế, lão sư chưa từng nhiều lời. Chỉ làm ta tự mình tới xem, hiện giờ tới một lần kim hương. Lúc này mới đã hiểu, nguyên lai cái gọi là tiêu diệt ma linh hộ bá tánh là có thể ở trấn nhỏ cửa làm trò mấy trăm người. Mặt liền đồ nhân tính mệnh, là từng người tâm cơ vì doanh ngồi chờ mưu lợi bất chính tính kế, chư vị. Nếu ta xem qua tư liệu không sai, từ thực thi quỷ địa quật ra đời đến nay đã có nửa tháng. Mới đầu thực thi quỷ số lượng bất quá 40-50. Hoành hành hương dạ ăn cơm quá ngàn gần vạn chi bá tánh. Lúc ấy, ta Đam Châu chi mênh mông hoàn cảnh vọt tới rất nhiều có chí chi sĩ. Ở không hề tài nguyên dưới tình huống dựa vào đối linh khí về điểm này vận dụng liền dám đến giết. Ma linh, ta tin tưởng đó là chư vị sơ tâm. Nhưng vì sao thực thi quỷ 40-50 bất diệt, hiện giờ ngược lại 40-50 không ngừng, là lực có không bằng. Vẫn là chúng ta tộc chi phản đồ vì loạn cục dựng lên. Lẫn nhau cấu kết lấy tàn sát chư quân lấy thu lợi. Tự nhiên là người sau, có như vậy một đám người. Bọn họ phân bố các nơi. Lấy giết người đoạt linh hạch. Nhưng cũng không chỉ là vì linh hạch. Cũng là vì khống chế tu sĩ số lượng. Làm hoang dã đội ngũ sửa sang lại lực lượng không đến mức đả thông địa quật. Giết người. Lấy đi linh hạch. Thi thể lưu lại đút cho ma linh, làm ma linh không ngừng sinh sản. Đây là cuồn cuộn không ngừng lợi nhuận cách xù, mà bọn họ thừa dịp như thế lợi nhuận cách xù điên cuồng lớn mạnh tự thân. Sau đó không ngừng lấy lợi nhuận cách xù dụ hoặc càng nhiều người gia nhập chính mình, nhưng đừng quên, ở sơ đại thời kỳ, có đồng dạng một đám người trải qua đồng dạng sự. Kết quả là cái gì? Là ma linh địa quật được đến chưa từng có phát triển. Cuối cùng ấp ủ ra đáng sợ tai họa, những cái đó chết thảm. Đã từng nhiệt huyết nhưng cuối cùng lạnh nhạt người. Trước khi chết nhất định suy nghĩ. Vì sao sẽ như thế? Mà cái này đáp án về sau cũng sẽ xuất hiện ở các ngươi thi thể phía trên, vốn dĩ nàng những lời. Này thực đột ngột, nhưng nàng không để bụng. Bởi vì nàng biết chỉ cần nói đến trung tâm điểm tử thượng. Không sao cả thời cơ, chỉ cần những người này nghe thấy được, ý thức được, có cảm xúc dao động, hơn nữa bọn họ vì thế sinh ra hành vi hậu quả phù hợp nàng ích lợi là được đem hãn phỉ tổ chức liệt. Vào bia ngắm, hổ thẹn, xấu hổ, phẫn nộ, bất an, cùng với đem người khác đẩy ra đi gánh vác tuần phòng quân sửa trị hiệu quả ác niệm. Bọn họ đều hẳn là ở ta này phiên diễn thuyết dưới ra đời như thế cảm xúc. Tiếp theo thuận ta tâm, đối địch ta địch nhân, trở thành ta trong tay đao. Cho nên A Điêu biết nàng lời nói càng đường hoàng, càng phù hợp hôm nay mục đích chẳng sợ nàng trong lòng yêu nhất chính là giết người cướp của. Phản sát, này chung dễ bị trời phạt phá sự nhi, sau đó A Điêu cố ý thật sâu nhìn anh Đạt liếc mắt một cái. Tiếp theo xoay người thượng phi thuyền, anh Đạt đã nhận ra ánh mắt của nàng. trong lòng hơi hơi phập phồng, nàng hẳn là thực suy yếu. Nện bước đều không quá ổn định, đi lên sau còn đỡ cửa khoang một phen, ở nàng đi lên phi thuyền cầu thang cái này trong quá trình. Nàng cảm nhận được những người này bồng bột nở rộ niệm lực. Nga khoát, thực hảo, này đó rau hẹ còn rất phì, lập tức tặng nàng hơn 20 vạn, nếu như vậy phí. Cắt một vụ giống như có điểm lãng phí. Vậy đừng chọn mặt khác nhật tử. Tiếp theo cắt hai cha đi, vừa lúc ở kia địa quật phát hiện điểm sự. Nhưng thật ra có thể hảo hảo lợi dụng. Vừa lúc làm Trần lão cẩu vội một chút. Thiếu về nhà ngại nàng mắt, trong đầu suy nghĩ cực nhanh. Đương đi xong những cái đó cầu thang. À, điêu một bộ đột nhiên nhớ tới gì đó bộ dáng. Xoay người đứng ở chỗ cao chậm gì gì nói cuối cùng một ít lời nói. Địa quật ta đi vào. Nhưng không đến một phút liền sợ hãi. Tè ra quần trốn thoát. Biết vì cái gì sao? Đương nhiên không ai biết. Cũng liền vô pháp nói tiếp, bởi vì địa quật bên trong hủ thi khí vị chung về thi độc hàm lượng đã xa xa vượt qua tiêu chuẩn. Lấy cái này tiêu chuẩn cùng thực thi quỷ người đều phóng thích hủ thi bài lượng. Có thể tính toán xuất hiện tại địa quật phía dưới thực thi quỷ số lượng ít nhất 4 vị số. Ấn thực hủ loại ma linh trung tộc tiến hóa học gen lột xác đường cong tới nói. Trăm vị nhưng tiến hóa một cao giai. Ngàn thế năng ít nhất ra đời tam cao giai thậm chí càng cao trình tự ma linh. Nói cách khác hiện tại địa quật phía dưới rất có thể tồn tại 1000 nhiều đầu tam cấp ma linh. Tam đầu tư cấp ma linh thậm chí một đầu ngũ cấp ma linh. Còn có một việc là hiện tại bên ngoài. Hành động thực thi quỷ toàn bộ đều là giống đực. Không có một đầu là giống cái. Hoặc là chúng nó ở hang ổ giặt quần áo nấu cơm. Hoặc là ở đãi sản. Mà hiện tại thời tiết dần dần chuyển lạnh. Thực thi quỷ là hỉ âm sinh vật. Âm lạnh ẩm ướt mùa là chúng nó sinh sản kỳ. Tính toán thời tiết độ ấm. Đại khái nửa tháng sau độ ấm hàng đến không sai biệt lắm có thể làm phôi thai thừa nhận độ ấm. Tiếp theo chúng nó tiếp theo sóng trẻ con chiều sẽ bùng nổ. Nhưng nuôi nấng trẻ con yêu cầu đại lượng huyết nhục khi đó chúng nó sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Trực tiếp tàn sát toàn bộ kim hương khu vực. Các ngươi thi thể chính là tối ưu chất dục anh sữa bột cho nên ta thật sự không hiểu các ngươi vì. Cái gì còn như vậy có kiên nhẫn. Thế nhưng một đám vịn cửa sổ chờ những người khác đánh lên tới. Tốt nhất đồng quy vu tận làm cho các ngươi nhặt thi thể, tâm cũng thật đại a, thốt ra lời này xong. Nàng lại lần nữa cảm giác được giao hẹ một vụ tiến thương phong phú cảm, ai nha. Lại có mấy chục vạn, quả nhiên. Người ở đề cập đến tự thân nguy cơ thời điểm mới có thể bùng nổ cường liệt nhất tình cảm, ngọa táo. Nếu nói phía trước nàng một phen lời nói là điểm ra kim hương hoang dã hỗn loạn cục diện lo lắng âm. Thầm, kia hiện tại chính là thật đánh thật một cái tát. Làm sở hữu hoang dã đội ngũ nhân tâm chiều đều chấn động, thiệt hay giả. Anh đặt đám người cũng luống cuống. Nhưng anh đặt cùng mấy cái cường đại đội ngũ đội trưởng trao đổi qua ánh mắt. Thần sắc đều trầm trọng, bọn họ vẫn luôn tại địa quật phía dưới hoạt động. Nhưng địa quật phía dưới hang ổ chưa bao giờ dám vào. Vốn đang hảo, nhưng gần nhất đích xác tổng cảm thấy bất an. Cảm thấy địa quật phía dưới có chút biến hóa là bọn họ khó có thể tưởng tượng. Chỉ là không nghĩ tới là này chung tai họa ngầm, nếu là thật sự. Chuyện này nhưng quá lớn. À, điêu ở đệ tam sóng rau hẹ lại lần nữa thu hoạch một vụ sau. Ánh mắt liếc hạ, bị liếc quá đinh mão bỗng nhiên ý thức được cái gì. Lập tức cao giọng nói, chuyện này ta sẽ lập tức cùng thượng cấp tấu, phái tới càng cường võ trang cùng với tương quan chuyên nghiệp học sĩ tiến đến đo lường số liệu. Lấy phán đoán nguy cơ lớn nhỏ, chư vị dũng sĩ không cần kinh hoàng, đã có tình thế nguy hiểm, ta tuần phòng quân chắc chắn cùng chư vị cùng tiến thối. Thả nguy cơ cũng ý nghĩa cơ hội, cần biết trước đây bởi vì thực thi quỷ bùng nổ. Kim Hương cùng phụ cận Tam Hương trấn khu vực trăm vạn dân cư không thể không tránh lui tạm cư. Hiện giờ nguy cơ sinh, sẽ nguy hiểm cho này đó bá tánh. Chư vị bổn vì dũng sĩ. Hiện giờ nếu an bảo một phương, vì bản tâm mà chiến, lại có thể tàn sát ma linh lớn mạnh tu vi. Đây là kỳ ngộ. Lần này tới phía trước, Đam Châu đề đốc đại nhân cũng đề qua. Ta chờ trấn áp quản chế nơi đây, là vì duy trì chư vị dũng sĩ tu hành trật tự, bảo đảm đại bộ phận người an nguy, bảo tồn chúng ta tộc người tu hành căn cơ. Nếu chư vị vì bá tánh vì xã tắc có điều trả giá, triều đình tất có hồi báo, tuyệt không hư lời nói. Vốn dĩ khủng hoảng hoang dã tu sĩ vốn dĩ có thoát đi kim hương chi tâm. Vừa nghe lời này tức khắc tâm định rồi. Nếu cường đại tuần phòng quân chủ lực tới, khẳng định cũng yêu cầu bọn họ này đó hoang dã tu sĩ phối hợp. Đã có chủ lực đỉnh, bọn họ lại có thể ở bên cạnh chém giết những cái đó ma linh. Lợi nhuận cách xù a. Những lời này nói xong, cục diện ổn định, Đinh Mão lại nhân cơ hội cho anh Đạt một ánh mắt. Anh Đạt nhiều khôn khéo a, ý thức được chính mình cơ hội tới, lập tức cao giọng kêu gọi mọi người đoàn kết lên, bất quá A Điêu vẫn là tiến khoang. Một bộ cao đẳng văn nghệ cách mạng diễn thuyết ra không cầu danh lợi mà đối thế tục xem đạm phiêu. Nhiên tư thái, đương nhiên, cũng thuận tiện phun ngụm máu, a, nàng hảo suy yếu a. Nhưng nàng vẫn là chống như vậy suy yếu thân thể cho bọn hắn nhắc nhở đâu, niệm lực nhiều như vậy. Bọn họ nhất định đối nàng rất có hảo cảm đi, bất quá ngốc thứ này đó thổ tặc đưa nhất định là ác. Cảm, A Điêu biết rõ ngốc thứ ở phụ cận. Nhưng nàng không có báo cho Đinh Mão đám người, bồn cầu. Bởi vì Tống Vương ở thôi ra thất lợi dưới tranh đấu chung. Người thấy được Tống gia ở quân sự thượng đoàn bàn, mà linh khí sống lại hạ. Tống gia kỳ thật là nhược thế với Vương gia. Lâu dài đi xuống tất nhiên sẽ bị Vương gia làm phiên. Vì thế ngươi suy đoán Tống gia liên hợp Trần Nhiên cuối cùng mục đích nhất định là làm hắn trên. Đỉnh văn võ hai ống đề đốc chi vị. Bởi vì chỉ có hắn chiến tích cùng năng lực phù hợp, tiếp theo ngươi lại trước tiên phán đoán Tống Trần đã là áp chế Vương gia đem đề đốc chi vị đắc thủ. Cũng đoán được hắn tân quan tiền nhiệm tất yếu thiêu ba đốm lửa. Mà đệ nhất đem hỏa ngươi cảm thấy hắn sẽ tuyển Kim Hương. Cho nên ngươi nhận việc trước điều tra Kim Hương, lại mang theo Tống Linh bọn họ tới Kim Hương. Chuyến này mục đích của ngươi có hai điều tuyến. Điều thứ nhất là phản sát hãn phỉ tổ chức nhân mã cũng làm cho bọn họ cùng thôi ra tiến vào hắc ăn. Hắc bộ hoàn trung, mà đệ nhị điều chính là lấy Trần Nhiên tiếp nhận chức vụ đề đốc vị sau điều phái tuần phòng quân. Sửa trị Kim Hương, cứ như vậy có thể lợi dụng triều đình lực lượng hữu hiệu đà kích đến hãn phỉ tổ chức thế lực. Bức bách bọn họ co đầu rút cổ lên, nhưng này chỉ là nhân tiện. Người Trần chính mục đích là mượn sức này đó hoang dã đội ngũ. Anh Đạt chính là người lựa chọn cái thứ nhất đại biểu, bất quá địa quật phát hiện là ngoài ý muốn. Chi hỉ, người lâm thời đem nó dùng tới. Nhưng đem chuyến này đến lợi tăng lên tới tân độ cao, đặc biệt ngươi còn đem học phủ kéo tiến vào. Nếu là sự thành, học phủ cũng cần thiết thừa ngươi tình, trước mặt. Người đã dẫm lên Trần Nhiên nóng hổi tân quan chức cùng tuần phòng quân quyền uy. Lấy giúp bọn hắn danh nghĩa đoạt lấy danh vọng, thả lung lạc nhân tâm, cũng được đến hãn phỉ tổ chức dâng lên tài nguyên lễ bao cùng vì mượn sức học phủ đáp hảo cây thang. Một mũi tên bốn điêu, nhưng người biết rõ ngốc thứ bọn họ tồn tại. Lại không có báo cho Đinh Mão lợi dụng tuần phòng quân diệt sát bọn họ. Là có mặt khác an bài. Bồn cầu cùng cái lão thái bà giống nhau lại nhảy phân tích A Điêu âm mưu. Nhưng A Điêu lại chỉ để ý, vì cái gì phải dùng một mũi tên bốn điêu cái này cách nói. Nghe quái quái, bồn cầu. Vậy một mũi tên bốn điều. Đi ngươi, A Điêu không có phủ nhận phía trước những cái đó sự. Nhưng đối với kế tiếp kế hoạch, nàng chỉ nhíu mày bất mãn nói. Cùng Đinh Mão bọn họ vừa nói, đem ngốc thứ bọn họ xử lý. Chẳng phải là đem ta tài nguyên đưa cho triều đình. Ta không cần. Điển hình, vé số còn không có mua liền trước đem biệt thự vị trí nghĩ kỹ rồi, bồn cầu. Kỳ thật không giống Huyền Nhai biên cô độc đáng thương tiểu béo điêu, hung tàn mà tham lam. Tham lam mà giảo hoạt lại keo kiệt. Nàng càng giống trong vực sâu bái núi vàng núi bạc còn đối màn thầu thèm nhỏ dãi tiểu ác long. Nga, dương nanh múa vuốt, dã tâm bừng bừng, tác giả có lời muốn nói. Có chút người đọc xem không hiểu lắm phía trước cốt truyện. Liền mượn bồn cầu miệng giải thích một chút đi. Là thêm vào bổ sung. Có đôi khi ta viết phục bút tương đối mịt mờ. Khả năng viết đến mau. Có chút đồ vật đều quên kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Dẫn tới các ngươi xem không hiểu lắm. Cho nên phía trước chương ta bổ sung một chút. Này chương cũng thêm vào tăng thêm một chút. Hy vọng sẽ không làm đại gia như lọt vào trong sương mù. Nhưng khả năng cũng có người cảm thấy dườm. Già đi. Xóa xóa giảm giảm rất rối rắm. Dù sao Kim Hương một hàng là A Điêu tính kế tốt. Cũng là này nhất giai đoạn nàng thượng nửa bộ kế hoạch. Khoảng cách xử lý Thôi Dung cũng nhanh. Một cái giai đoạn phát dục thực sắp qua đi. Kế tiếp chính là mau thi đại học Nga. Cảm tạ ở năm 2022 đến 04 trừ 2519, 58, 39 đến 2022, 04 trừ 2621, 43, 53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngôn hai cái, Vũ Yên Hoa một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Giao Hoan, dây si hai cái, Tân Chi Trợ, Cờ Mộc Lê, Nguyệt Cửu Ha Sô, Y Mộng, chỉ là tiểu bạch L. Tóc đen vòng tay, 30.274.059. Óc, 28TH, Lai, Dụ Miên, hừ, bổn quân mới không ngạo kiều đâu. Vô ái đường đường A, Trong, Chopper đáng yêu nhất, Beyonce, phàm mình một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Sương mù nương 169 bình. Tiểu thất 85 bình. Ngôi sao nhỏ. Than trần duyên chưa xong 70 bình. Hạc hoàn quốc vĩnh. GB 50 bình. 3.757.653.142 bình. Còn không bằng tiền giao 33 bình. 81. Oxy hóa canxi. Đạt đạt. Phạn bạc. Bạn phán. Đồ đồ 30 bình. Ăn không ngồi rồi ta. Giản Tịnh Y. Đánh thí cổ. Óc 28TH. Y Mộng. A Điêu bảo bối. Vân Điềm Điềm. Tiểu bảo bối. Cả đời phù du 20 bình. Kỳ thật không phải thực vây, chỉ là muốn ngủ 17 bình. Ta là Tường Vi. A Môn Đại Nhân. 2.836.933.315 bình. 674.375.214 bình. Phương Nam có mộng, thần dược, tà ý trung nhân hắn đạp mộng mà đến. Lé sáng tiểu đô đô, cầm 13, tần nguyệt tình, 7, hôm nay vẫn như cũ không có đổi mới. Ngôn, thời gian, thanh khi, 13.549.833. Ma pháp thiếu nữ cao viên viên, nghe tuyết ve. Mua không ăn cá, một đời an, a, vô vị, đêm chín, giạc, 11.111, LLY, phong ngâm, phàm mình, hạt rẻ, 59.124.772. Lưu hạ, chỉ là tiểu bạch L, nguyệt hai mặt, tần cá vương chín, quả bưởi ngọt khẩu phái, thu an 10 bình, thượng có thể hái sao trời 8 bình, người qua đường giáp. Khanh các, thêm bối, văn tiểu báo, không có cảm tình ấn chảo cơ, tiểu phì kiều, ám ảnh kinh, bốn mùa ấm bảo bảo, Thúy Sơn, 34.800.483. Di nguyện thời gian đối xử tử tế 5 bình, Manfoy phu nhân 3 bình, Thủy Mênh Mang, Thiên Tiêu Tiêu, Miêu Miêu, giống nhau đáng yêu, hướng sinh hoạt cúi đầu, ta là cảm ơn. Bàng hoàng cô thế hai bình, thư thái, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, đường đường tử, lam thương, rượu khuyết, hoa hoa già uy vũ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.